Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Cô giật tắt đèn phòng ngoài, vén chiếc rèm cửa bằng vải trắng bước vào. Buồn ngủ chưa? Cô cười hỏi tôi. Cô có vẻ như sống với tôi đã mấy năm nay rồi. Chưa buồn ngủ. Tôi trả lời. Em buồn ngủ chưa? Anh trải giường cho em nhé. Đừng làm thế. Ai lại để đàn ông trải giường? Cô leo lên giường lò, thành thạo trải chăn ra. Anh ra rửa đi, nước đã lấy sẵn cho anh rồi đấy. Thế là tôi đã biết. Một là từ nay về sau tôi không phải trải giường gấp chăn nữa. Hai là cô ta bảo, rửa thì chắc chắn đây là trình tự bắt buộc phải làm. Rửa ráy xong xuôi, tôi bước vào. Cô đã ngủ trên giường rồi. Nhanh thật. Tôi không biết giờ đây mình phải làm gì. Trên giường chỉ có một tấm chăn mà lại đặt hai cái gối. Thật là kỳ quái. Ở đâu đã thình lình hiện ra một người đàn bà thế này? Cô ta không phải là đàn ông, cô ta là đàn bà. Mà người đàn bà ấy lại ngủ bên cạnh tôi. Bất cứ ai cũng không được can thiệp vào. Chẳng có người nào lại cảm thấy kỳ quái như tôi. Có điều, còn phải có những trình tự nào đó nữa. Tôi nghĩ như thế. Tôi chậm một điếu thuốc. Anh lại còn hút thuốc à? Nhưng trong giọng nói không có ý trách. Chưa muốn ngủ. Anh hưng phấn quá. Có lẽ là cô cũng cười. Nhưng là cười thầm ở trong chăn. Hương Cửu, sao em lại kết hôn với anh? Tôi ngồi lên mép giường và hỏi cô. Cô nhìn lên mái nhà, lặng im một lát rồi lại hỏi tôi. Vậy thì vì sao anh kết hôn với em nào? Em có còn nhớ 8 năm về trước không? Trong bãi lau lách. Cô cười cái chăn rung rung. Ôi, anh còn nhớ kìa. Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên là anh nhớ chứ. Anh cứ nghĩ rằng em đã quên lâu rồi. Cô ngắt lời tôi giọng rất dứt khoát. Cô quên rồi. Lòng tôi lắng xuống. Nhưng tôi nghĩ là cô không thể quên được. Không, em không thể quên được. Bằng không làm sao mà vừa gặp mặt em đã nhận ra anh. Ngủ đi, thôi ngủ đi. Nhắc những cái chuyện ấy làm cái gì nữa. Bây giờ đã ở cùng với nhau thì phải nghĩ xem sau này sinh sống thế nào chứ. Sinh sống thế nào nhỉ? Tôi thẹn thùng líu díu hỏi. Và từ từ cởi quần áo. Lẽ ra là tôi còn rất nhiều chuyện để nói. Tôi cũng có thể nói ra rất nhiều chuyện rất hay, nhưng giờ đây tôi chỉ nói được theo nếp suy nghĩ của cô ta. Sinh sống như thế nào đây? Hai đứa chúng mình sống với nhau, lương tuy không cao, nhưng không vướng bận gì. Dứt khoát phải khá hơn họ. Nhưng con mẹ ấy, nói cứ như rồng leo ấy, có biết làm cái gì đâu. Em khinh tất. Giọng cô đột nhiên trở nên rất bực bội, lộ vẻ khinh bỉ đối với những con mẹ ấy. Dường như tất cả mục đích cuộc sống sau này của cô là chạy đua cuộc sống với những con mẹ ấy và sẽ áp đảo họ trong cuộc chạy đua này. Ôi, đàn bà, tôi phải làm quen dần từng bước với cô. Tôi cởi áo ngoài, quần dài ngồi dựa vào tường bên người cô, tay vừa hút hết điếu thuốc. Tôi muốn kéo dài thêm những giây phút như thế này. Những giây phút như thế này đáng được tận hưởng. Niềm vui này đáng được hưởng trọn vẹn. Cô nằm ở đây ngay bên chân tôi. Làn tóc đen nhánh mềm mại buông xõa ra trên tấm khăn phủ hối trắng trẻo mịn màng. Cặp mắt sáng long lanh nhìn đăm đăm vào một khoảng không gian nhỏ hẹp. Trong khoảng không gian ấy có thể có rất nhiều bức tranh tuyệt diệu. Cặp mắt đen láy ấy chan chứa mộng mơ, ước mong và khao khát, lại có cả tính toán, chờ đợi và sự căng thẳng trước khi vào trận. Tấm chăn mỏng dính đã không che kín cơ thể kiều diễm của cô. Cỗ máy kéo theo bộ lưỡi cày sáng loáng kia làm nổi bật bộ ngực đầy căng và khuôn bụng dưới mềm mại với những đường cong uốn lượn mê hồn. Cô chịu nổi, cỗ máy kéo nặng nề như vậy, chứng tỏ cô có sức bật dẻo dai vô bờ bến. Ảo ảnh đã biến thành hiện thực, đã mất đi vẻ mỹ miều huyền diệu không tài nào nắm bắt được. Nhưng trái lại, hiện thực còn say đắm lòng người hơn cả ảo ảnh. Vào đi, cô gọi tôi. Tôi vén chăn. Hóa ra lúc này đây cô đã hoàn toàn giống hệt như tôi đã thấy trong bãi lau năm xưa. Có thể là anh đã hưng phấn quá. Nhưng tôi nói câu này chẳng qua chỉ là để che giấu đi nỗi hổ thẹn, bồn chồn và chán ngán của mình thôi. Đây là một bãi lầy nóng bỏng. Tôi lăn lộn trong đám bãi lầy ấy. Đây là một ngọn núi lửa sục sôi nham thạch, vừa đẹp đẽ hoành tráng vừa gây sợ khủng khiếp. Đây là một con ốc anh vũ xinh đẹp, đột nhiên thò cái vòi thịt nần nẫn, dính nhơn nhót từ trong vách buồng ra, ra sức cuốn chặt lấy tôi mà lôi xuống dưới đáy biển. Đây là khối bọt biển màu sắc rực rỡ bám chặt vào tảng san hô trắng. Nó liều mạng toan hút kiệt đến giọt nước cuối cùng trong cơ thể tôi, đến nỗi cơ hồ ngất lịm đi như một cơn choáng. Đây là ảo giác thành phố lâu đài, đây là vườn hoa của người khổng lồ trong đồng thoại. Đây là một chuyện đồng thoại xa xưa nhất, mà chuyện đồng thoại xa xưa nhất là chuyện mới mẻ nhất, xa vời và hư ảo nhất. Cuộc giao đấu sớm nhất của nhân loại không phải là cuộc giao đấu giữa người với người, giữa người với thú, mà là cuộc giao đấu giữa đàn ông với đàn bà. Cuộc giao đấu này không bao giờ ngừng nghỉ. Cuộc giao đấu này không phải dựa vào sức lực, dựa vào dũng khí, mà còn phải dựa vào tình cảm, dựa vào sức mạnh trong linh hồn, dựa vào trực giác nghệ thuật bẩm sinh. Chỉ trong cuộc giao đấu đối lập ấy mới có thể đạt tới cân bằng, đạt tới hòa bình, đạt tới sự thống nhất, đạt tới sự hoàn mỹ trọn vẹn, mà lại giữ được đặc tính của bản thân mỗi bên, sự độc lập của bản thân mỗi bên. Nhưng tôi đã thất bại trong keo giao đấu ấy. Tôi đã đánh mất đặc tính của mình, đánh mất đi sự độc lập của mình rồi. Toàn thân tôi mồ hôi đầm đìa như vừa ra khỏi bồn tắm, mà găng bàn chân thì lại lạnh ngắt. Thở dốc một hồi, tôi khẽ nhòm người dậy hồn hển và bảo: "Cho anh uống nước." Cô xoay nghiêng người tung chăn ngồi dậy: "Anh hỏng quá, còn chưa đâu vào đâu cả." Cô tuy nói thế nhưng vẫn rời khỏi giường rót cho tôi một cốc nước. Tiếng nước chảy vào cốc nghe lanh tanh. "Nước đây." Cô đưa nước tới trước mặt tôi. Trong bóng tối tôi sờ vào cốc, đồng thời nắm lấy tay cô. "Xin lỗi em nhé." Tôi nói, tôi muốn kéo cô ngồi xuống cạnh. Cô hất tay tôi ra rồi lại trèo lên giường chui vào trong chăn. "Có gì mà xin lỗi với chả không xin lỗi. Lần sau thử lại một kem nữa xem." Tôi không nhìn được biểu hiện trên nét mặt cô, nhưng nghe giọng nói tỉnh khô. "Chúng tôi đã sống yên ổn được mấy ngày. Tôi muốn dáng sức cảm nhận lấy từng ly từng tí niềm hạnh phúc trong những ngày ấy. Đầu tiên là đã có người nấu cơm cho tôi ăn. Nhà ăn tập thể gắn bó ngót chục năm nay cuối cùng đã chia tay với tôi. Đi làm về lùa ngựa vào chuồng xong, về tới căn nhà kho hai gian rột nát kia thì trên chiếc bàn ăn xinh xắn nhất định là đã có mâm cơm đang đợi. Và bữa nào cũng khiến cho tôi phải tấm tắc không thôi. Lương thực và thực phẩm chẳng khác gì ở nhà ăn tập thể, nhưng qua bàn tay cô, chúng lại đậm đà mùi vị và màu sắc kỳ diệu. Cô bảo: "Ăn như anh thế này thì định lượng của chúng mình sẽ không đủ được." Nhưng tôi vẫn cho câu nói ấy là một lời khuyến khích động viên tôi. Thứ hai là phía trước nhà kho, tôi lấy xẻng và đầm đá, đầm cho phẳng một khoảng sân nhỏ. Giữa bãi hoang ba bề lầy cỏ, mảnh đất bằng phẳng ấy lấp lánh phản chiếu ánh nắng, ánh dáng chiều và ánh trăng, chẳng khác nào một khoảng sân vàng quý giá. Cơm chiều xong, tôi có thể ngồi trên vuông đất bằng ấy mà mơ màng suy tưởng. Đúng ngày kết hôn, có một người ở An Huy bán vịt con đi xe đạp đến làng của chúng tôi. Cô mua 4 con, hai tay nâng niu những sinh mạng bé xíu vàng nuột như nhung. Giá được cái vịt cái cả thì tốt. Hôm ấy cô rất phấn khởi, nhà nữ triết học chân to thì bảo: "Chỗ cô cậu ở là nhà kho, chuột chắc chắn là nhiều đấy." Thế là đem luôn cho chúng tôi một chú mèo con vừa mới thôi bú, lông xám khoang vằn trắng, trông sắc sảo ra phết. Thế là cái gia đình nhỏ vừa mới xây dựng nên của chúng tôi đã có hẳn một bầy đông đúc. Vịt con kêu chíp chíp, mèo thì meo meo cả ngày, ăn uống đùa giỡn trên sân vuông nhỏ mà tôi đã tạo ra. Thực tế thì tôi cũng như chúng thôi, cũng vừa làm quen với môi trường sống mới mẻ này. Nhưng sắc mặt âm thầm ủ rột và nụ cười gượng gạo của cô cùng với nỗi xót thương giấu kín sau vẻ ân cần dịu dàng đã phá tan đi cái cảm giác hạnh phúc của tôi. Một mặc cảm tự ti rất khó hình dung đã nảy sinh trong tôi, khiến cho tôi thấy giữa chúng tôi có một sự bất bình đẳng rất tế nhị. Đấy chính là hạnh phúc ư? Hạnh phúc lẽ nào chỉ vẻn vẹn là nâng cao chất lượng ăn và ở? Tôi chẳng còn lòng dạ nào để đọc sách nữa. Tôi mất luôn tâm thế yên ổn trong sự cô đơn. Cảnh mặt trời lặn buổi hoàng hôn, cảnh dáng chiều dần tắt, đàn cừu ốm yếu khẳng khiu sủ lông trong gió chiều lúc trời chạng vạng, đám bụi đất lơ lửng là la đường cái. Lũ bỏ ngựa mệt nhọc rệu rã, trụi lông rách ra dây càng xe và dây cương. Tất cả vẫn phổ thành bản giao hưởng êm ái chậm rãi lê thê, khơi dậy trong lòng tôi không chỉ niềm thương cảm trầm uất xưa kia, mà còn thấm đẫm thêm trong đó một tâm tư khắc khoải và bồn chồn. Ngày ngày cô diễu qua diễu lại bên tôi. Cô vốn cao ngạo kiêu kỳ, cô là con thú cái cường tráng được đưa vào đấu trường, đang chờ đợi tôi đến chinh phục. Nhưng mà ngay đêm đầu tiên, tôi đã cảm giác thấy, phát hiện ra và nhận thức rõ ràng chính xác không chút nhầm lẫn rằng tôi đã đánh mất khả năng ấy rồi. Có thể là do không khí tạo ra chăng, cũng có thể là do trở ngại và tâm lý đào đó chăng. Nhân lúc cô không ở nhà, tôi đã lấy một tờ báo khác dán đè lên những xác người ngổn ngang chồng đống ấy, lấy cớ đắp chăn mới nóng. Tôi bảo cô thay một tấm chăn khác mỏng hơn. Xác chết và máy kéo khuân đi rồi thì không còn gì nữa chứ. Đầu óc u ám nặng nề, tôi khắc khoải chờ đợi lần sau. Và một đêm sau đó mấy hôm được bàn tay cô làm hoa tiêu dẫn lối, tay tôi chẳng khác nào một chiếc thuyền còn con lênh đênh trên khắp lãnh hải cơ thể cô. Trong giông tố hãi hùng tối đen như mực, sóng cồn nhấp nhô, biển cả ấm áp mênh mông, từng cơn rung chuyển liên tiếp truyền ra từ khoảng sâu đáy biển, địa cầu dường như cũng bập bềnh trôi đi giữa chân tôi. Nhưng tôi run rẩy hãi hùng phát hiện ra, có núi cao mờ mịt mưa mù, có tân đại lục không khí ẩm ướt, có ngọn thác từ trời cao đổ xuống, có bướm màu rực rỡ tung cánh dập dờn trong ý thức. Ở đây không có khái niệm nào biểu hiện ra bằng ngôn ngữ cả. Ở đây là trạng thái hồn hoang, hỗn độn nhất. Hai khối nguyên sinh chất không có hình thù rõ ràng cố định. Hai con sâu cỏ nước ngọ nguậy nhún nhảy toàn thân chi chít tiềm màu. Tất cả đều phát ra từ chùm thần kinh thái dương. Từ chùm thần kinh thái dương, làn sóng điện phát đi truyền tới mọi điểm trên cơ thể. Ôi, đầu tôi sao mà đau nhức ê ẩm. Cô nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Anh có bệnh phải không? Anh không biết. Trước kia... anh không biết. Trước kia thật là anh chưa bao giờ à? Chưa, thật sự chưa bao giờ. Cô vặn mình uốn người mấy cái tung chân ra. Trong chăn nóng ẩm hập như trong nhà tắm hơi nước. Lúc ấy mới mát dịu đi, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Có phải trước kia vì anh có bệnh làm không được nên trước kia mới chưa bao giờ? Không phải, không phải, vì là... là vì không có điều kiện, không có dịp nào. Vậy thì chuyện này em muốn không nhắc lại. Vậy thì cái lần 8 năm về trước ấy thì sao? 8 năm về trước? Tôi không có cách nào giải thích được. Tôi không sao tập trung được tư tưởng. Mà cho dù có tập trung tư tưởng được thì cũng không có cách nào giải thích. Bởi vì bản thân tôi cũng không hoàn toàn hiểu hết. Tôi cựa mình ngồi dậy, với tay lấy thuốc lá trên nắp dương. Cho em một điếu với. Cô bỗng nhiên xin thuốc lá. Trong bóng tối lóe lên một chùm tia lửa sáng chói rồi tắt ngay, nhưng đã có hai đốm lửa lập lòe trong im lặng. Hút hết nửa điếu thuốc, tôi mới chậm rãi và nói. Anh nghĩ rằng nguyên nhân có lẽ là vì anh ức chế lâu ngày quá. Ức chế? Ức chế là gì? Cô rít lấy rít để mấy hơi liền, rồi hổn hển nhả khói ra liên tiếp. Ức chế có nghĩa là... có nghĩa là nhịn ấy. Anh đến là lắm từ ngữ. Thật thế, ở đội lao cải em biết đấy, tối lại mọi người vô công dỗi nghề toàn nói những cái chuyện tào lao. Còn anh cố nhịn, không tơ tưởng gì đến những chuyện như vậy, cố nghĩ sang chuyện khác. Ở khu nhà độc thân cũng vậy, mọi người đua nhau tán chuyện bậy bạ, riêng anh cứ bịt tai lại đọc sách và nghiền ngẫm. Nhịn mãi nhịn hoài lâu ngày quá nên cái khả năng ấy nó cũng mất đi. Có thể sau này sẽ dần dần khá lên chăng? Vậy thì anh nghiền ngẫm như thế để làm cái gì? Anh đọc sách như thế là vì cái gì? Đọc sách, nghiền ngẫm, anh được cái gì nào? Con người đã sinh ra có bộ óc thì phải suy nghĩ nghiền ngẫm. Chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục sống mãi như thế này à? Chẳng lẽ đất nước chúng ta cứ tiếp tục là một nhà tù khổng lồ mãi như thế này sao? Thôi đủ rồi, anh chẳng có tài cán gì, chỉ được cái món võ mồm thôi. Cô ném luôn cái đầu mẩu thuốc lá còn khá dài vào xó nhà, vạch một đường thẳng đỏ lòe trong bóng đêm. Người ta cũng khối người nghiền ngẫm, cũng khối người đọc sách, Thế mà có ai như anh đâu. Em nghe nói các sư cụ tụng niệm kinh Phật già nửa đời người, chưa bao giờ đụng chạm đến da thịt đàn bà con gái, vậy mà đến lúc đó vẫn làm được đấy. Người ta bảo tam thập như lang, tứ thập như hổ, trai 30 như chó sói, trai 40 như hổ đói. Anh đang ở cái độ tuổi đấy, vậy mà anh vẫn không làm ăn được cái gì, thì dứt khoát là anh có tật bẩm sinh rồi. Về phương diện này, tất nhiên là em có kinh nghiệm hơn anh. Tôi chợt nảy sinh ý nghĩ đối địch với cô. Đã không thắng nổi cô, thì cả cô lẫn bản thân tôi đều trở thành kẻ địch của tôi. 8 năm trước, ở đội Lao Cải, em đã muốn ấy với người ta rồi cơ. Sao anh lại nhắc tới cái chuyện cũ như thế nhỉ? Anh chỉ là đồ phế thải mà. Anh chỉ có nửa phần người thôi. Lời tôi đã chót xúc phạm đến cô. Cô càng nổi cơn tam bành lên. 8 năm về trước, hôm đó nếu mà anh xông tới, thì tôi đã túm cổ anh nộp cho đội trưởng Vương, để ông ta trừng trị anh chứ. Hồi đó tôi còn máu lập công cơ mà. Anh cứ tưởng tôi mê anh, tôi yêu anh đấy à? Anh hãy đái ra một bãi mà soi mình vào đó mà thử xem. Cái bóng hoàn toàn tách rời với xác thịt. Con ngựa của tôi, con xám vảm vỡ, thình lình sa xuống hố bùn. Nó bước hụt 2 vó trước rồi mất đà cắm đầu xuống. Theo bản năng nó ra sức quẫy 2 vó sau hòng có vó trước lên, nhưng chỉ quẫy được 2 cái là vó sau cũng sa xuống nốt. Tôi quất roi và thúc mạnh đôi bàn đạp vào mông nó. Nó ngẩng đầu lên, gióng cả đôi tai nhọn hoắt. Ngồi trên lưng nó mà tôi nhìn thấy cả cặp mắt to của nó trợn lên trắng dã. 4 vó của nó ra sức vùng vẫy một hồi, nhưng càng cựa càng lún xuống sâu hơn. Không thể quất thêm roi nữa, tôi vội vàng xoay mình lăn xuống bãi cỏ bên cạnh. Đó là cái hố nứt từ khi cái mương cái bị vỡ đê. Sau khi chỗ vỡ được hàn tạm, dòng nước từ chỗ hàn thấm ra, mang theo bùn cát dần dần đọng lại ở trong hố. Ngày lại tháng qua, trên lớp bùn đọng lau lách và cỏ bồ đã mọc lên, trông cứ như là một bãi cỏ bằng phẳng. Nhưng hễ người hoặc là súc vật đặt chân lên đó thì lập tức sẽ sụt ngay xuống cái hố bẫy tự nhiên đó. Ngày thường tôi vẫn để ý, xưa nay chưa bao giờ tôi bị xa bẫy. Nhưng mấy hôm nay tôi như người mất hồn, thẫn thờ ngơ ngác, thế là cuối cùng mắc phải thòng lọng. Đó chính là lúc chúng tôi đánh ngựa quay về. Mặt trời sắp lặn tỏa ra đợt nắng gay gắt cuối cùng, cỏ cây đều phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ đến lóa mắt. Mặt hồ yên tĩnh xa xa lấp lánh những làn sóng bạc, cảm nhận trước tiên khí chiều mát lạnh. Lũ cóc nhái đua nhau ồm ộp khắp 4 phía. Mấy con ngựa kia do chàng Câm chăn dắt buộc phải dừng lại trên bãi hoang, nghiêng đầu nhìn chúng tôi. Các người làm sao đấy? Mau mau về chuồng thôi, lũ muỗi kéo cả đến bây giờ. Này, anh cứ đánh xe về trước đi, tôi sẽ tự kéo nó lên, đừng chờ tôi. Xem chừng còn phải mất một hồi lâu, may ra mới vùng lên được cơ. Tôi muốn nhờ anh về nói với Hương Cửu, có thể là tôi sẽ về rất muộn, nhưng anh có nói được đâu. Anh không nói được, nhưng nghe thì hiểu hết. Anh vung roi quật đen đét đánh ngựa đi. 4 bề bỗng nhiên vắng lặng hẳn. Chú ngựa xám vạm vỡ mệt nhọc khịt mũi liền mấy tiếng rõ to. Chớp cặp mắt lồi, lo lắng buồn bã nhìn tôi. Rồi gác cằm lên bãi cỏ bồ, nằm yên không nhúc nhích. Cái giống muỗi sinh ra có biệt tài đánh hơi người với súc vật. Lúc này ùa cả lại nhao nhao lượn quanh trên đầu chúng tôi. Tôi châm một điếu thuốc, ngồi xuống sườn dốc bên bờ mương cái. Từ phía núi bên kia một đàn chim về tổ bay lướt qua trên cánh đồng cỏ. Xa xa trên đồng, một chú thỏ rừng lông màu cho bạc đang nhảy nhót. Bóng cây, bóng chú thỏ rừng, bóng chú ngựa xám vạm vỡ và cả bóng tôi đổ dài trên đồng cỏ. Mọi vật đều mỏi mệt, kể cả những cái bóng. Cả cánh đồng cỏ phủ lên một gam màu tối nặng nề, ngưng đọng và chậm chạp. Khói thuốc lá không lan tỏa ra 4 phía và bay thẳng lên, nhạt dần, cuối cùng không biết tan biến vào đâu. Dưới dốc chân đập còn thấm nước dì ra ngoài, cuốn theo từng hạt cát nhỏ mịn như một dần dần đọng lại trong hố giữa dòng nước như làn lụa mỏng. Phải tháo dỡ yên xuống cho ngựa nghỉ ngơi lấy lại sức. Điếu thuốc lập bập trên môi, tôi dùng thứ dao chuyên dùng của người ngựa chăn ngựa cắt đứt dây bung. Dỡ chiếc yên ngựa ở trên lưng con xám xuống. Một mùi tanh nồng quen thuộc của mồ hôi ngựa xộc thẳng lên mũi tôi. Tôi đặt chiếc yên xuống đất, sọc chân cưỡi lên yên, ngồi xuống trông nom con sám của tôi. Chúng tôi nghỉ như vậy một hồi lâu. Tôi đã hút hết 5 điếu thuốc, nhặt sạch hết những quả kẽ bám trên bờm đuôi nó, lấy đầu ngón tay chải vuốt những túm lông cứng của nó phơi trên đám cỏ. Và trời cũng đã tối mịt từ lúc nào. Một làn không khí mát như một u hồn xám ngắt khẽ lướt trên đầu những ngọn liễu trồng dọc bờ mương. Đến chỗ vỡ đê mương cá trước kia, u hồn rẽ ngoặt xuống, vung trong tay áo thụng ra một luồng xoáy đùa giỡn tôi và chú xám. Chú xám ngẩng cao đầu rồi lại cúi xuống như cung kính lên tiếng chào u hồn. Tôi nghĩ bụng, nó nghỉ ngơi như thế chắc đã tạm đủ. Bèn đứng lên, nhổ mấy nắm cỏ bồ độn xuống dưới chân nó. Nào chú mày, cố lên thêm một tí nữa đi. Tớ cầm đuôi chú mày, tớ giúp một tay. Y như lần trước chú mày ra lấy ấy, nào. Cái đuôi to khỏe của nó cứng như gỗ trong tay tôi. Khó mà tin đó là da thịt. 1, 2, 3. Tôi cố sức kéo lên, đồng thời đá mảnh gót giày leo núi đã đóng cá sát vào mông nó. Nó như cũng biết phối hợp thật ăn ý với tôi, dồn hết toàn bộ sức lực cơ bắp chùa mạnh lên một cái. Dưới bốn vó của nó, bùn réo lên lục bục, tưởng chừng những hồn ma chôn chặt lâu ngày dưới đất. Thình lình bị quấy nhiễu đều giật mình trỗi dậy. Tôi cùng chú xám, người trên bờ ngựa ở dưới hố, lúc căng gần cố sức, lúc lại nghỉ ngơi, thử đến mười mấy keo, xéo nát cả cái đám cỏ xanh quanh miệng hố. Bùn đặc sệt đã loãng ra như nước, nước dưới hố đã tràn thành những vũng ở trên mặt đất. Nhưng mà cuối cùng chúng tôi đã thất bại. Con xám dứt khoát đã bỏ cuộc. Xem ra nó có vẻ biết rõ tình cảnh tuyệt vọng của mình. Nó lại gác cái đầu dài ngoáng lên bãi cỏ như cũ, mũi vì phò thở. Tôi vuốt mảnh mồ hôi trên tóc, ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa vạt áo lên phe phẩy vào quạt. Làm thế nào đây chú mày ơi? Chúng mình ngủ đêm lại giữa nơi đồng không mông quạnh này ư? Đồng quanh bãi vắng, hàng xóm rừng cây, dãy núi nhấp nhô, tất cả đều chìm đắm trong bóng đêm một màu đen kịt. Tôi nghển đầu ngóng nhìn ra xa, không hề thấy một ánh đèn le lói. Bầu trời đêm thần bí lặng lẽ bồng bềnh trên mặt đất. Giữa lúc đó, bên tai tôi bỗng vang lên một giọng nói vừa lạ lùng vừa thân quen. Này anh bạn ơi, đừng có mà vờ vịt nữa. Loài người các anh thật là khéo đúng kịch. Chú xám vạm vỡ của tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chọn một bên mắt nhìn tôi đằm đằm và nói. Thật ra là anh không muốn về nhà đâu. Anh cưới vợ mới được hơn một tháng, mà chẳng đã vợ chồng ngủ riêng rồi đấy sao? Và bây giờ anh đâm sợ. Anh sợ đêm đến cũng giống như tôi sợ phải thắng ách kéo xe vậy. Ấy, sao chú mày lại nói được tiếng người thế? Tôi kinh hãi ngồi bệt xuống vệ cỏ ướt mềm. Hơ, kìa, chồng, anh hoảng hốt đến thế à? Anh đừng có quên, cái loa phóng thanh kia đang trõ vào gian lều của chúng ta. Và từ khi tôi có mặt trên thế giới này, thì báo chữ to đã là món ăn thường xuyên. Báo chữ to này tuy không hề có mùi mực, nhưng dẫu sao cũng là một sợi rơm, ngon lành hơn nhiều so với cái thứ cỏ nần dai nhách mà nhân viên chăn nuôi vô trách nhiệm vẫn nhét bừa vào mồm tôi. Tôi phát hiện ra rằng tôi ra đời vào cái thời buổi mà ngôn ngữ phát triển chưa từng thấy. Loài người các anh về mọi phương diện khác thì đã thoái hóa lắm. Duy có mỗi món sở trường là mồm anh ngôn ngữ. Như người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đen thì dạng. Được hun đúc lâu ngày tất nhiên là tôi cũng biết nói rồi. Chào ơi! Tôi mê hoặc thốt lên. Thế này thì thật quá ư là kỳ quặc rồi. Đó là chủ yếu của loài người các anh. Loài người các anh nên học chúng tôi để biết cách câm lặng và phớt lờ tất cả. Đó mới là cách xử thế khôn ngoan và trầm tĩnh nhất. Vậy thì cớ sao hôm nay bỗng dưng chúng mày lại mở mồm lên tiếng? Tôi biết hôm nay là anh không muốn về nhà. Về phần tôi à, thì cũng vừa vặn không muốn về. Một lúc nào đó tôi cũng sẽ giống như anh thôi, cảm thấy cần phải tách khỏi bầy mà sống một mình. Chúng ta có thể trầm tĩnh lại mà suy ngẫm một vài vấn đề. Triết học vốn bao trùm lên mọi thứ, đạo người với đạo ngựa vốn có quy luật chung mà. Ừ, quả có thế. Trong thâm tâm tớ hôm nay, thật sự không muốn về nhà. Tớ muốn ở lại một mình trên cái chốn hoang dã này, để lần cho ra đầu mối mọi điều. Biết đâu tôi lại giúp đỡ được anh điều gì đó. Nó nói với cái giọng khiêm tốn của một học giả. Tuy tôi chưa sống tới 39 năm như anh, nhưng mà trong thế giới loài ngựa thì cũng đã lên lão rồi đấy. Người ta thường nói, lão mã thức đồ, ngựa quen đường cũ, chính là chỉ tôi đấy. Biết đâu chúng mình chẳng gợi ý cho nhau được, anh bạn ạ. Thế chú mày đã biết rành rọt như thế, thì về phương diện này, chú mày có thể bảo cho tớ những cái gì nào? Nó chép miệng. Tôi rất thông cảm với anh. Anh với tôi số phận thiệt là tương đồng. Tôi nghĩ anh biết đấy. Tôi đã bị loài người tàn nhẫn thiến đi. Bây giờ tôi chỉ là một lão ngựa thiến. Đúng thế. Nhưng mà tớ thì không hề bị thiến. Tớ vẫn có cái ấy. Duy chỉ có điều là không có cái công năng ấy thôi. Như thế nghĩa là làm sao? Cái hồi tôi chưa bị thiến ấy mà, anh ạ. Chỉ cần một tiếng reo của ngựa cái nhá. Một thoáng hơi của ngựa cái thôi đã đủ khiến tôi thần hồn điên đảo. Thôi thì dẫu muôn núi nghìn sông, dẫu tường đồng vách sắt, không có gì ngăn cản được tôi cả. Cái ấy của tôi xưa nay chưa bao giờ có trục trặc gì. Lần nào cũng như lần nào, nó đều mang lại cho tôi niềm hạnh phúc ngây ngất, mê man một cách vô cùng chuẩn xác, không chê vào đâu được. Nhưng mà từ sau khi bị thiến, tôi đã mất đi nguồn hưng phấn tình dục. Và thế là tôi đâm ra rừng rưng với mọi thứ trên đời. Thánh nhân nói rằng, ai mặc đại ư tâm tử, mọi nỗi đau xót không có gì bằng nguội lạnh con tim. Hỡi loài người kia, sự tàn ác và thâm độc của các người chính là ở đó. Các người đã dứt tiệt nọc của ta về mặt tâm lý. Hỡi người chan thân yêu của ta, anh hãy kiểm tra trạng thái tâm lý của mình xem. Anh hãy làm một cuộc tự giám định thật nghiêm khắc đi. Không, tớ vẫn còn giữ nguyên cái dục vọng đấy. Đó là lúc cô ta cùng với tớ săn tìm thú vui chăn gối lần thứ nhất, lần thứ hai và cả mấy lần sau. Chỉ có thời gian gần đây tớ mới đâm ra chán trường. Mà cái nỗi chán trường ấy chính là sự sợ hãi do căn bệnh bất lực của tớ sinh ra. Anh đã chú trọng phương diện đấy đấy. Lẽ nào anh không cảm thấy mình quá dung tục và thấp hèn à? Tôi nói là trạng thái tâm lý toàn diện của anh kia. Sự bất lực về phương diện này tất nhiên có thể ảnh hưởng đến hoạt động tâm lý về những phương diện khác. Anh là người có hiểu biết. Anh nhớ rằng con người với thế giới này là một thể thống nhất, phải biết phân tích mọi hệ thống bằng một cái nhìn thống nhất. Hệ thống này bị trục trặc thì hệ thống khác tránh làm sao khỏi chịu ảnh hưởng. Anh chẳng phải là con đức tin, con lý tưởng, có hùng tâm tráng trí của mình đi sao? Tớ nghĩ rằng có lẽ là không đến nỗi có ảnh hưởng gì đâu. Ví như Tư Mã Thiên đấy, sau khi bị xử cung hình, ông ấy vẫn sáng tác được bộ Sử Ký vĩ đại thôi. Ôi dồi ôi người chăn ơi, khen cho anh là cũng từng đọc sách cơ đấy. Ở chỗ này, anh đã phạm phải về một sai lầm về logic hình thức rồi. Tư Mã Thiên thì tôi có biết. Trong cuộc vận động bình pháp phê nho của các người, hầu như ngày nào tôi cũng nghe loa phóng thanh giới thiệu tình hình của ông ta. Cái gọi là cung hình là thủ đoạn tàn hại bên ngoài diễn ra đối với xác thịt ông. Điều đó chỉ khêu gợi cho thêm nỗi uất hận lớn hơn thôi, tích tụ một sức kích thích tâm lý mãnh liệt hơn. Bởi lẽ đó ông ấy đã hoàn thành được pho Sử Ký đồ sộ kia. Thậm chí tôi cho rằng nếu không bị xử cung hình, ông không biết nổi Sử Ký cơ. Trên đời này, mất đi bộ phận sinh dục, nhưng lại có thêm một trước tác khổng lồ chói lọi. Đó có lẽ là việc xấu biến thành việc tốt. Mà loa phóng thanh của các người vẫn gào ra giả ra đây chứ gì. Còn như anh giờ đây khỏe như vâm, đáng là anh em của tôi. Mặc dù người ta có lôi anh ra bãi pháp trường, nhưng anh chẳng có hòn đạn nào chạm đến lông chân của anh. Toàn thân anh chẳng mảy may suy xuyển, anh chỉ bị tổn thương về tâm lý thôi. Di chứng do kích thích bên ngoài để lại nằm ngay trong lục phủ ngũ tạng, trong đầu óc, trong hệ thần kinh của anh cơ. Anh bị Tư Mã Thiên thế quái nào được. Phải, quả đúng là như vậy. Tớ nhờ chú mày tiếp tục phân tích cho tớ nữa đi. Bởi thế về một phương diện nào đó, anh với tôi rất là giống nhau. Chúng mình thật là khéo vừa đôi vừa cặp. Người hoạn cưỡi ngựa tiến. Xin lỗi, tôi thường không kiềm chế được cái thói hài hước của mình. Ôi, phải rồi, về phương diện này chúng mình cũng có chỗ tương tự mỉa mai bóng gió, hay là khôi hài, vặt vô thưởng vô phạt, hay huynh hoang phết lác. Này, thậm chí tôi còn ngờ rằng hình như cả cái giới trí thức các người đều bị thiến, bị hoạn tất. Chí ít thì cũng là bị ngôn ngữ quá phát triển làm cho bại hoại cả. Cứ như chú mày phân tích ý, thì đời tớ đi tong rồi. Đi tong là thế nào? Anh đã đặt chân đến thế giới này, anh đã công tác, anh đã xem, anh đã ăn, anh đã nghe đủ thứ tin giật gân hấp dẫn. Chẳng hạn như là một vị nguyên thủ quốc gia bỗng chốc biến thành tên tù phạm như thế nào? Một thằng lưu manh nhã nhép bỗng dưng leo lên làm phó chủ tịch một đảng lớn có mấy chục triệu đảng viên ra sao? Và sau đó thì anh chết. Cuộc đời bất cứ con người nào về bản chất cũng là một quá trình như vậy. Anh còn may mắn chán, bởi vì anh đang sống trong một thời đại khôi hài hết chỗ nói. Lẽ nào anh còn đòi hỏi một cái gì khác à? Ôi, phải chăng anh muốn nói đến việc sinh con đẻ cái? Không đâu. Về điều ấy tớ không hề có hy vọng. Đúng như là chúng mày vừa nói, nếu như đất nước cứ diễn mãi cái tấn tuồng hài hước này thì con cái tớ cũng không tránh khỏi lặp lại cái số phận bi thảm. Nó không ra đời mà hóa lại hay. Điều tớ muốn nói đến là con người ta sống ở đời phải đem thêm được những gì cho thế giới này, cống hiến được gì cho nhân loại. Tôi đành câm họng, tôi cảm thấy nhục nhã. Lòng tôi trào dâng một nỗi xót xa cay đắng. Chú Sám thình lình cất đầu lên như chợt tỉnh giấc, hếch mũi lên trời hít mấy hơi rõ dài. Tôi ngửi thấy ở đây đâu bốc cái mùi nhục dục. Cái mùi không phải từ cơ thể anh bốc ra, nhưng mà nó quẩn quanh bên mình anh. Quái lạ. Hỡi cái người chan dắt thân yêu của ta, anh hãy cảnh giác. Thôi được, chúng mình đi thôi. Tôi chẳng muốn anh gặp điều gì bất hạnh, bởi vì dẫu sao anh vẫn là người quan tâm chúng tôi hơn cả. Nói đoạn, nó vụt nhấc bổng hai cái vó trước, nửa người trước dướn hẳn lên được. Lập tức nó nhanh nhẹn bám đôi vó trước lên mép hố, dẫm mạnh lên nền đất chắc, rồi nhổm hẳn đít lên, lại quỳ đôi vó trước một lần nữa và vọt mạnh lên được. Trước sau cũng không đến 10 giây đồng hồ, tôi kinh ngạc đứng bên cạnh nó. Đi thôi. Nó đứng trên bãi đất khô dưới chân, đập quay đầu gọi tôi. Trời tối rồi, anh không nhìn thấy đường đâu, anh cứ đi theo tôi. Trực giác của tôi mạnh hơn của loài người các anh. Thật ra loài người các anh là cái loài thoái hóa tệ hại nhất trong mọi loại động vật. Một trong những dấu hiệu chủ yếu của sự thoái hóa ấy là các người cứ tưởng rằng các người là thông minh nhất. Nó sải dài bước chân, gõ lóc cóc bốn vó xuống mặt đường. Tôi cõng chiếc yên, cắp cái roi, léo đẽo theo sau nó. Đêm tối mịt mùng, mênh mông man mác. Về đến làng mọi người đều đã ngủ yên. Chỉ riêng hai gian nhà kho rách nát của tôi, chỉ có cái nhà của tôi còn sáng ánh đèn. Cô ta vẫn chờ tôi, thì ra có gia đình vẫn hơn. Đến cổng tàu ngựa ở con Sám quay đầu lại. Nó hé môi, từ trong kẽ răng rít lên một hơi dài, như muốn bảo tôi đứng yên. Hỡi người chan thân yêu, từ nay về sau chúng mình phải giữ tuyệt đối im lặng, trở lại ngớ ngẩn ngờ nghịch như xưa. Và ta thiết mong anh chớ tiết lộ ra với lũ đồng loại của tôi là tôi biết nói đấy nha. Chúng nó biết tôi nói được tiếng người, rằng tôi khôn ngoan tài giỏi, chắc chắn là nó sẽ xuống lại mà đá mà cắn tôi trên kỳ chết. Với lại tôi cũng có xin lời khuyên của anh, từ nay về sau giữa mọi người, anh cũng chớ tỏ ra nổi trội hơn người. Hãy giữ kín mọi hiểu biết về ý nghĩ của mình. Có như vậy mới mong anh giữ toàn tính mạng. Cô quả nhiên là chưa ngủ, đang ngồi cắn hạt hướng dương trên bàn ăn kề buồng ngoài. Trên bàn trải một tờ báo, rắc đầy vào hạt hướng dương. Con mèo Mun khoanh tròn trên một chiếc ghế đầu. Anh làm sao mà về muộn thế? Cô đưa ngón tay cái và ngón trỏ lấy một hạt hướng dương, ngón tay út giơ cao lên, đưa lên giữa hai chiếc răng cửa nõn nà bằng một động tác duyên dáng như trên sân khấu, lơ đãng hỏi một câu. Con Sám vảm vỡ của tôi bị tụt xuống hố bùn. Cơm ở trong nồi ấy. Tôi rửa mặt xong, bê cơm ra bàn, đuổi con Môn đi. Trong chiếc vỏ đồ hộp làm cái gạt tàn để trên bàn có mấy mẩu thuốc lá. Ai đến đấy? Theo ánh mắt tôi, cô nhìn chiếc vỏ đồ hộp, im lặng một lát rồi nói: Bí thư Tào. Ông ta đến làm gì? Có gì là lạ? Quý chúng mình thì đến chơi. Bí thư mà lại quý chúng mình, chỉ nguyên điều đó là đã đủ lạ rồi. Tôi vừa ăn vừa nói. Cô đưa mắt nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục cắn hạt hướng dương. Im lặng một lúc cô mới nói: Anh đến là kỳ quặc, cứ như là trời sinh ra để bị người ta khinh rẻ thì mới thích thú. Người ta quý mình thì người ta đến nhà chơi, thì anh lại thắc mắc không yên. Chúng mình có chột mắt cụt mũi gì đâu, cứ sao lại không được sống được trước con mắt người ta giống như mọi người khác. Nói có lý lẽ, tôi chịu không cãi được, đành lặng lẽ ngồi ăn. Ăn xong tôi dọn bát đũa ra bàn bếp, lúc này mới cảm thấy rã rời mệt mỏi. Tôi cứ tưởng cô sẽ nói như mọi bận: Anh để đây em rửa cho. Nhưng không, cô chẳng nói gì cả. Thế là tôi bắt tay rửa, cô cũng chẳng ngăn. Cô vẫn ngồi bên bàn ăn, uể oải cắn hạt hướng dương rồi uể oải vươn vai một cái rõ dài. Đoạn dốc hết tàn thuốc trong chiếc vỏ hộp ra tờ báo, vò viên lại vứt vào xò rác, rồi cầm lấy chiếc bàn chải nhỏ, cẩn thận chải khăn bàn thật sạch sẽ. Bất cứ lúc nào, ngay cả lúc chán trường buồn bã nhất, cô vẫn giữ được thói quen gọn gàng sạch sẽ. Anh cởi bộ quần áo của anh bỏ ngoài kia, đừng man vào gian trong. Anh lăn lê những đâu mà cứ như là trâu đầm thế kia. Cô nói xong cũng chẳng hề nhìn tôi, vén luôn rèm cửa đi vào. Tôi làm theo lời cô, cởi bỏ bộ quần áo bê bết bùn đất ra, quẳng vào trong chậu giặt. Chần chừ một lúc, tôi đổ nước vào tự mình giặt lấy. Khi tôi vào buồng, cô vẫn chưa ngủ, mắt mở thao láo, nhìn lên trần nhà dán bằng giấy báo, cứ như đang đọc một bài nào ở trên đó. Chưa ngủ à? Cô không buồn đáp, mà trở mình quay mặt vào vách. Tôi chạy chăn mé giường đằng này, gần đây tôi lại đắp cái chăn cũ của tôi. Cô đắp cái chăn cũ của cô, còn chiếc chăn mới tinh có theo hình chiếc máy kéo của chúng tôi thì đặt giữa hai người để làm ranh giới. Chiếc vỏ chăn đỏ rói đúng là cái màu cảnh cáo răn đe. Tôi nằm xuống vớ một quyển sách, nhưng mà mãi chẳng đọc được câu chữ nào. Cô cũng không giục tôi tắt đèn đi ngủ như mọi hôm, cả đến hơi thở cũng không nghe thấy. Gian buồng chìm trong một thứ im lặng đến ngàn thở, đòi hỏi tôi phải phá tan. Hương Cửu này, nếu cô cảm thấy không hợp ấy mà, thì chúng ta có thể ly hôn. Có mà điên, tôi đã ly hôn hai bận rồi, bây giờ vừa mới cưới nhau lại ly hôn, để người ta cười cho thối mũi ra. Sau này tôi cũng còn phải sống nữa chứ. Thôi thôi đủ rồi, chỉ tại cái số tôi đen đủi rủi ro, cái kiếp của tôi nó khổ như thế. Bây giờ thì tôi đã rõ rồi, cả đời tôi chẳng bao giờ được sống sung sướng đâu. Đâu có, cô còn trẻ chán, cô chẳng phải viết đơn đâu, để tôi viết cũng được. Anh viết, anh cứ đi mà viết. Anh lấy cớ gì mà viết, tôi có tội tình gì? Anh lấy lý do gì mà đòi ly hôn với tôi nào? Ấy, cô đừng có hiểu nhầm. Không phải là cô có tội, mà là tôi có tội. Luật hôn nhân đã chẳng có điều quy định những người không có năng lực trong sinh hoạt vợ chồng thì không được kết hôn. Chỉ có điều sau khi cưới chúng ta mới biết được điều đó. Thôi thôi, đem cái lý do ra càng chỉ tổ cho người ta cười. Người ta lại tưởng cái con Hoàng Hương Cửu này chỉ thèm cái của ấy. Cũng chẳng sao cả, đó là một lý do quang minh chính đại. Thôi anh cút đi, chuyện chăn gối mà quang minh chính đại à? Chỉ có cái hạng mọt sách như anh mới mở mồm ra nói được như vậy. Việc quang minh chính đại, hợp lý hợp pháp, thì ở nơi này, lúc này không thể giải quyết một cách hợp lý hợp pháp, chính đại quang minh. Tôi suy nghĩ đắn đo mãi, quả có vậy, nhưng mà đâu là cách giải quyết êm thấm và trọn vẹn. Tôi quả là vô kế khả thi. Lại cái giọng cười khẩy lạnh nhạt của cô mà tôi nghe đã quen tai. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta kết hôn thì cũng coi như là hai hộ riêng lẻ nhóm họp thành hợp tác xã. Chúng ta đâu có đáng được gọi là gia đình, vẫn là hộ độc thân đấy thôi. Tôi cũng cầm bằng, nhưng vẫn ở với bà cụ Mã. Anh thì cứ coi như vẫn ở bên cạnh Chu Thụy Thành là được. Chúng ta giúp đỡ nhau trong cuộc sống, Những công việc nặng nhọc như là gánh nước, nhào than, vác gạo, bổ củi thì anh giúp tôi. Còn thổi cơm, giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa thì cứ để tôi làm. Cô không nén nổi, bỗng òa lên khóc. Chứ còn biết làm thế nào bây giờ, đành phải vậy thôi. Tôi mong lên, mong xuống, mong ngày, mong đêm. Mong có được một người đàn ông tử tế. Việc gì tôi cũng làm được. Tôi tình nguyện hầu hạ chồng, ăn ở đời kiếp yên lành với nhau. Dù cho người ta có thay đổi chính sách, thay đổi quân quan gì đi nữa, thì người ta cũng phải để cho dân được sống chứ. Không có dân thì ra cái nhà nước gì. Chúng ta cứ đóng cửa buồng lại mà ăn ở với nhau, không gây rối, không kiếm chuyện, không để người ta thọc gậy bánh xe. Thế mà Hà Nội mong lên mong xuống, mong ngày mong đêm, cuối cùng vớ về cái đầu phế thải vô tích sự là anh. Anh là cái thứ đàn ông gì? Bà cụ Mã còn cứ một hai khen anh tốt nết mát tính phúc hậu. Hề hề. Bây giờ tôi mới biết anh đâu có đáng mà đàn ông. Tôi nghe người ta bảo lũ hoạn quan ngày xưa cũng eo ở đồng cô như anh đấy. Anh mà là đàn ông mà ra thằng đàn ông ấy à? Thì dù anh có suốt ngày đánh đập chửi bới tôi. Từng giọt nước mắt to như hạt ngô bất giác trào lên hai khóe mắt tôi. Tư duy của tôi rối loạn hẳn. Một nỗi đau đớn xót xa to lớn quật ngã tôi trên giường. Đèn vẫn còn sáng, nhưng trước mặt tôi trời đất đã tối sầm. Tối đen như mực, rồi chợt nảy đom đóm như sao xa. Trời ơi là trời! Từ xưa đến nay tôi không hề tin trong cõi u minh có trời đất quỷ thần gì. Nhưng vẫn không nén nổi và gào lên. Ôi trời ơi, sao nỡ đày đọa tôi thế này? Ông vật tôi ngã lăn đùng ra còn chưa đủ à? Lại còn dẫm lên ngực tôi nữa. Cô thấy tôi nằm im bèn ngồi dậy, nhìn tôi bằng cặp mắt ướt đẫm và đỏ hoe. Có lẽ là cô nhìn thấy nước mắt tôi đầm đìa, nhưng cô cũng chẳng nói gì, chỉ đưa tay giật tắt ngọn đèn. Lẽ ra là tôi phải nằm dịch và an ủi, vỗ về, ôm chặt cố vào lòng và tỉ tê và hành động để dỗ dành cố vui lên. Nhưng mà tôi đâu có cái năng lực ấy. Tôi không có cái năng lực để mà đảm đương lấy cái nghĩa vụ mà lẽ ra tôi được gánh vác. Trước đây tôi cũng đã thử vài lần, những lúc cố không vui. Nhưng lần nào rồi rốt cuộc cô cũng cố sức đẩy tôi xuống ngồi lồm cồm bò dậy. Mắt lờ đờ, mặt đỏ lựng, cố hồn hển thở dốc. Anh chỉ làm em thêm khó chịu thôi. Thế là tôi hiểu. Từ nay tôi không được đụng đến cô ấy nữa. Tôi phải nép mình sang một bên. Phải chúi vào trong cái xó nhà kia. Tốt nhất là hóa thành con chuột. Trong cái mà người ta gọi là nhà đây. Trong hai gian nhà kho dột nát này. Cố dần dần phình to ra mãi. Cuối cùng cô choán hết toàn bộ không gian và chẳng còn đâu chỗ cho tôi chung thân nữa. Trước kia lúc tôi còn ở nhà tập thể nhân viên độc thân thì chỗ ở của tôi cũng hẹp thôi, nhưng không gian tâm lý của tôi thì mênh mông bát ngát. Giờ đây không gian nhà cửa của tôi rộng hơn nhiều, nhưng không gian tâm lý cứ co thắt lại. Tim tôi bị cô nhét cho đầy ứ. Tôi thấm thía cái câu người ta thường nói, nẫu ruột nẫu gan là như thế nào. Đến bây giờ tôi mới nếm được mùi. Có một thứ áp lực khủng khiếp hơn cả áp lực xã hội, đó là áp lực gia đình. Lần lượt nhớ lại những người bị hành hạ dày vò, đến phải tự tử trong bao nhiêu cuộc vận động đấu đá trước đây. Tôi nghiệm ra rằng cái bẫy cò then chốt nhất thúc bách họ đi tới hành động tuyệt vọng lại chính là tác động của vợ con đối với họ. Chính tác động này thúc họ đi đến quyết định cuối cùng. Còn những người chịu đựng và vượt qua nỗi dày vò thì phần lớn đều có một hậu phương vững chắc và êm ấm. Ngay khi ngồi trong chuồng bò, không có cả lấy một chiếc đũa, họ vẫn có thể cảm ứng được nỗi niềm nhớ nhung của một con tim. Lại một lần nữa tôi nghĩ đến tự tử. Đã thành ra cái thứ đổ phế thải, thành ra người phân nửa rồi. Chỉ có quyền để cho người ta sai khiến chẳng khác gì con sám vảm vỡ kia. Cuối cùng lay lất sống kiếp thừa trong cái tàu ngựa, sống vật sống vờ như thế thì còn cái ý nghĩa gì nữa. Những ngày này, người mẹ thân yêu khuất bóng từ lâu hiện ra trong chiêm bao của tôi, vẫn như trong ảnh. người hiền từ, xinh đẹp, khóe miệng luôn nở một nụ cười vĩnh hằng bất diệt. Trong làn sương khói mịt mù hư ảo, người thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, nhưng mỗi lần tôi hấp tấp bò đến bên người thì người lại biến mất. Tỉnh lại, tôi cứ thầm đoán mãi cơn chiêm bao, cho đến khi trời sáng hẳn, người đang gọi tôi đi theo người chăng, hay người động viên tôi tiếp tục sống. Sau buổi giảng đông, nhà kho dần dần sáng rủa hơn. Một túp nhà dột nát, vách siêu mái sụt đã được bàn tay Hương cứu sửa sang dọn dẹp trở thành sạch sẽ khang trang. Tôi là người chua ghét mạng nhện, giờ đây sạch sẽ như lau chùi. Chiếc bàn viết làm bằng cánh cửa, khăn trải bàn trắng tinh. Trên cửa sổ, trong chiếc ống nghiệm, trong suốt, cắm một chùm hoa mã lan phơn phớt tím chen vài bông bìm bịp hái ở ngoài bờ rậu. Nền đất ghép từng viên gạch phẳng lì. Trên tường đất màu vàng, giấy báo cắt dán khéo léo chẳng kém gì giấy bồi, có hoa văn đẹp mắt. Lọ kem xoa mặt và chiếc gương tròn của cô, chồng sách giày cộm của tôi, mọi thứ đều bừng sức sống, lúc nào cũng tung tăng hớn hở làm vừa lòng chủ nhân. Đôi bàn tay tài hoa của cô đã gảy lên những nốt nhạc tuyệt vời của khúc Mộng xây tổ ấm bồng lai. Và nhìn lại, cô đang ngửa mặt thiêm thiếp giấc nồng, từ vầng trán cho tới khuôn cằm. Chủ nhân của đôi bàn tay khéo léo ấy thật sinh tư duyên dáng, khác nào người đẹp trong tranh. Mọi thứ đều không cố ý hắt hủi tôi, mà trái lại như đều ra sức cuốn hút tôi vào trong đó, cuốn hút tôi vào cuộc sống bình thường. Nhưng giữa tôi với mọi thứ đó lại đang có một bức tường dán lại ngăn cách, một bức tường xây bằng gạch pha lê không thể nào đập vỡ được. Cơ năng sinh lý của tôi cho đến đầu nút dây thần kinh của tôi đã khiến tôi không bao giờ được hưởng thụ cuộc sống của người bình thường nữa, đã khiến tôi mất hết khả năng sáng tạo mà mỗi con người bình thường hằng có. Sinh tồn hay hủy diệt, tôi lặp đi lặp lại mãi câu nói của Hamlet. Này Trương ơi, hôm nay dành cho tớ mượn một con ngựa cưỡi được chứ? Tôi và chàng Câm lùa ngựa ra khỏi tàu, đi đến đầu làng thì gặp Đen. Anh khóa khẩu súng săn đứng giữa đường và chờ chúng tôi. Anh định xuống chân núi đi săn. Hôm nay đội sản xuất nghỉ việc, tôi và chàng Câm tất nhiên vẫn phải chăn ngựa ở ra bãi thả. Đã đành là tôi cũng có thể nhờ người khác chăn thay, rồi gán khoán tiền công ngoài giờ này sang tên người ấy. Nhưng tôi xung phong đi làm, chỉ vì tôi không muốn ở nhà. Tôi ngó lên cổng văn phòng liên đội, có mấy người đang đứng ở đó. Đi xa xa một chút, tôi nói, tôi đợi cậu ở rừng cây trước mặt nhé. Tôi cưỡi lên con sám vùng roi, xua đàn ngựa ra bãi đất trống. Trên bãi cỏ kê, rau vai lợn và rau cúc dại vừa nhú lên đã bị vó ngựa xẻng nát. Rễ và lá tả tơi trên mặt đất khô, nẻ xác xơ. Bãi đất này, cánh chân lợn, chân cừu và bọn chân ngựa chúng tôi đều đã quen thuộc lắm. Bây giờ muốn cho súc vật ăn no thì phải tới những vùng xa hơn. Tôi dắt con sám đến dải rừng cạnh bãi đất trống buộc vào gốc cây. Đen chạy tới, móc túi lấy thuốc lá ra châm và đưa cho tôi một điếu. Con nào hay? Cho tới con nào ngoan ngoãn một chút. Thôi, cậu cưỡi con sám. Tôi vẫn tưởng hay cưỡi con này. Nhưng chiều liệu mà về sớm sớm, đừng để cho người khác biết. Sau yên có cái túi con, tiêu chuẩn tiểu táo tớ để riêng cho nó đấy. Thỉnh thoảng cho nó nghỉ thì nhớ cho nó ăn. Biết rồi. Ừ, ngựa hay đấy. Mẹ kiếp trông cứ như trong phim ấy nhỉ. Ngựa hay đến mấy mà đem đến đây thì cũng phí cả một đời. Người có tài mà vào đến đây thì cũng mai một. À này, tớ bảo điều này. Có điều là chỗ anh em mình tớ mới nói với cậu. Lệ Phương cứ dặn tớ là đừng cho cậu biết. Nhưng mà tớ nghĩ chỗ cậu với tớ thì không thể xấu chơi như vậy được. Tối hôm qua tao học với ông rượu nhà tớ. Cậu biết đấy, cái lão đĩ trai đấy vẫn thường mò tới nhà tớ nốc rượu. Đêm qua nốc tới nửa đêm thì đĩ trai ta say. Lão bảo thế nào nhỉ? Phụ nữ trong liên đội này thì chỉ có Hương Cửu vợ cậu là đẹp. Lại còn khen vợ cậu lưng eo và mềm. Đôi má cũng bị. Đã thế vợ cậu là có tình ý với lão. Nói năng với lão rất là tình tứ. Lão bảo, dù phải mất chức tép diêu lão cũng cam. Chứ thế nào cũng phải ngủ với vợ cậu một phen. Lão ấy nói chuyện với tớ bao giờ cũng nói thật tình. Lão ta cũng thừa biết cái lẽ đời thời buổi này rồi. Lão chả thiết gì cái chức cai đội trưởng cái đất này, làm ngày nào hay ngày đấy thôi. Bởi thế lão chẳng hăng hái quát tháo chửi bới mọi người như trước kia nữa. Nhưng về cái khoản gái thì lão ấy nói được là làm được đấy. Bảo thật cậu Trương ạ, vợ cậu cũng chẳng phải đàn bà chính chuyên gì đâu. Trứng không đứt vỏ thì nhặng chẳng bu. Lệ Phương, cùng làm một ca với cô ta. Lệ Phương bảo, thường ngày đi làm lão ấy cứ quấn lấy cô ta, hai người cứ liếc mắt mày đưa, xem ra quả là có tình ý đấy. Cơ mà thôi, cậu lấy cô ấy rồi thì tớ cũng chẳng biết nói thế nào. Đàn bà ấy mà, cậu cứ quản chặt vào là được. Hễ cứ ngứa ngày động cỡn là cậu cứ quật thẳng gánh vào, cứ roi ngựa mà quất, là đâu vào đấy hết. Tôi không hề cảm thấy tức giận, thậm chí cũng không tỏ ra kinh ngạc. Cây cỏ kê đã bị người và súc vật xéo đổ nát, thì cũng chẳng còn sức mà ngả nghiêng trước gió. Tôi đưa tay vuốt thẳng nếp nhăn ở trên trán. Mặc cô ta đen ạ. À? Cậu quan tâm như vậy tớ rất cảm ơn, nhưng lúc này cô ta cứ lo cơm nước giản dụ cho tớ. Tớ cũng đã thấy là quý lắm rồi, con người mà lại... Chết! Cớ sao cậu lại đớn hèn đến cái nước như thế à? Khen cho cậu là thằng đã hai lần đi tù lao cải, đã ba lần ngồi chuồng bò cơ đấy. Mẹ kiếp, hay là cậu có cái tì vết gì để cô ta nắm được thó? Cô ta thì cũng là đi tù lao cải chứ gì, lại đã hai phen lộn chồng. Thôi đi đi, chiều nhớ về sớm sớm đấy. Con xám buộc bên gốc cây cũng gật đầu ra vẻ tán thưởng tôi. Đen lẩm bẩm mấy câu chửi thề sau lưng tôi rồi đi. Tôi luồn qua rừng, đi đến bên bờ thử ruộng lúa mì thì dừng lại và ngồi xuống. Lúa mì đã chín rộ một màu vàng rực, mùa gặt đã tới. Nhưng bông lúa mì nặng trĩu đung đưa đều đều trong làn gió hiu hiu, như một tốp đàn bà mới lớn đang tuổi rì rào ca hát dưới bóng mây nhàn nhạt, hồi tưởng và luyến tiếc tuổi thanh xuân tươi đẹp. Ngày nào còn là những cái mầm trắng phau, là những cây mạ xanh non, là những thân lúa xanh thẫm trẻ trung rắn chắc, là những cây lúa làm đồng thơm nhựa, thơm phức, rồi đến cái vẻ duyên dáng của thời kỳ trổ bông vào mầy. Mà giờ đây tất cả đều trôi qua vĩnh viễn. Giờ đây, chúng là những hạt lúa mì rắn chắc khô vàng, chẳng còn mảy may ướt át, là những cọng rơm khô vàng, dễ dàng dập gãy, không còn chịu nổi, gió dập mưa vùi. Không khí oi nồng, cây bạch dương phe phẩy, cành lá lao sao trên đỉnh đầu tôi. Một con nhện nhện lao vút lên cao, vẽ lên một chấm xám giữa trời xanh. Mỗi lúc một nhỏ dần, mây trôi lững lờ từng lớp. Lớp thấp hơn trắng ngời như bạc, lớp trên cao trắng phòng như tuyết. Chẳng biết chúng trôi về đâu, đến nơi nào sẽ dừng lại. Nhanh thật, tôi cưới vợ mới đó đã hơn 2 tháng. Mảnh ruộng lúa mì này chính là nơi tôi đi qua lúc tôi ở nhà La Tông Kỳ ra về hôm ấy. Vậy mà cảnh vật đã thay đổi hết, cả tôi cũng đã thay đổi hẳn.